đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 60, góc truyện audio.com. Sau khi tắt đèn năm bộ, Điền Đạt Đan anh có biết xấu hổ không? Ở trên giường của tôi sao lại cứng lên? Ngu ngốc, CSM cậu mọc ở chỗ đó hả? Chỗ cậu sờ rõ ràng là khuỷu tay của tôi có biết không? Cách chương.